Chương 416, ấm áp. Thẩm Thanh Lan nghĩ hợp tình hợp lý, chưa tỉnh ngủ thời điểm quả thật tinh thần trạng thái không tốt lắm, cười vớt ve niếp niếp lưng, dô nói, tỷ tỷ cũng vừa tỉnh ngủ, cũng vừa vặn nghĩ niếp niếp, niếp niếp có phải hay không còn chưa ăn cơm nha, nếu không liền cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn, được không ai ngờ, niếp niếp đột nhiên khóc lên. Cái này Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn Quách Di Nương. Quách Di Nương cũng là đầy mặt xấu hổ, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ giải thích, vừa rồi, niếp niếp khóc. Đây coi là không được giải thích, Thẩm Thanh Lan nhẹ ân, một bên vô niếp niếp dỗ rảnh, một bên nhìn xem Quách Di Nương, chờ nàng nói tiếp, được Quách Di Nương chần chờ thật lâu sau, tựa hồ lại vẫn khó có thể nói ra khỏi miệng. Niếp niếp ngoan, niếp niếp không muốn ăn cơm, chúng ta trước hết không ăn. Tỷ tỷ cùng niếp niếp chơi trò chơi được không? Thẩm Thanh Lan trong lòng biết Quách Di Nương do dự tất có nguyên nhân, chỉ là giờ phút này không tiện nói, cũng không truy vấn, lập tức đổi chủ đề, đùa với niếp niếp chơi ngón tay trò chơi. Tiểu hài tử tâm tính đơn thuần, khóc cũng dễ dàng, cười cũng dễ dàng, rất nhanh liền cười lên khanh khách. Thẩm Thanh Lan gặp không có gì đáng ngại, ý bảo Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đem niếp niếp ôm đến cách vách, biên chơi vừa ăn. Lúc này, Quách Di Nương mới nói, niếp niếp buổi sáng chơi mệt mỏi, buổi chiều ngủ được lâu, mới tỉnh, có lẽ là mơ thấy trước kia, vừa mở mắt sẽ khóc, nháo tìm mẹ ruột. Thẩm Thanh Lan mí mắt nhảy hạ, nháy mắt nhớ tới lần trước ngoài ý muốn nghe được tranh cãi ầm ĩ, Tề Di Nương đánh niếp niếp, cũng là bởi vì niếp niếp tìm mẹ ruột. Quách Di Nương nói, niếp niếp buồn rầu không chỉ, Tề Di Nương dỗ dành rất lâu cũng dỗ dành không tốt, uy cơm cũng không ăn, còn cầm chén đổ ta liền ôm tới tìm người chơi. Thẩm Thanh Lan thấp con mắt, chậm rãi gật đầu, nàng biết Quách Di Nương còn che giấu rất nhiều tình tiết, những kia tình tiết chung rất có khả năng cùng lần trước nàng nghe được giống nhau như lúc, thậm chí càng sâu, bằng không, Quách Di Nương cũng sẽ không đem niếp niếp ôm ra. Di Nương, niếp niếp cho các ngươi mang đến phiền toái. Thẩm Thanh Lan châm trước mở miệng, nàng rất rõ ràng Quách Di Nương cùng Tề Di Nương tình cảm, hai người tuy rằng đều là Di Nương, nhưng vẫn luôn ở chung rất tốt. Không có qua tranh giành cảm tình mâu thuẫn, ngược lại nâng đỡ lẫn nhau chiếu ứng, 20 năm đến thân như tỉ muội, cũng chính vì như thế, Quách Di Nương sẽ không bởi vì niếp niếp chịu ủy khuất liền nói Tề Di Nương nói xấu. Không có, không có. Quách Di Nương nhanh chóng vây tay, tiểu hài tử nha, ngủ lâu đầu mộng, khóc cầm ý vài câu rất bình thường, con nhà ai không như vậy lớn lên hiện tại cái này không vừa cười đại nhân còn tài cán vì chút chuyện nhỏ này cảm thấy phiền toái sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ không thể xem, kỹ than một tiếng, đến cùng không có sâu hơn truy cứu, chỉ nói, vậy là tốt rồi, niếp niếp ban đầu là ta tự chủ trương ôm trở về đến, nếu là cho hai vị di nương thêm phiền toái, chính là ta không đúng, di nương nếu là rảnh rỗi, sau này nhiều ôm tới chỗ của ta chơi đùa đi. Quách Di Nương biết đây là cho các nàng lưu mặt mũi, bận điệu đáp ứng. Cách vách, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy dụ dỗ niếp niếp ăn một khối đường trắng bánh bột mì cùng một chén thịt băm cháo, sợ nàng trong đêm ăn nhiều, không lại đút. Quách Di Nương nhìn xem không sai biệt lắm, liền ôm trở về. Bích Ngọc đưa ra sân đi, lộn trở lại đến, biểu tình vi diệu. Tiểu thư, nô tỳ tại cho ăn đồ vật khi phát hiện niếp niếp trên cằm có đạo vết máu, như là móng tay cắt. Thẩm Thanh Lan lập tức giật mình, lại thật lâu chưa lên tiếng. Phỉ Thúy gặp Thẩm Thanh Lan lúc này không có buồn ngủ, lại đem đồ ăn cơm lần nữa bưng qua đến, được Thẩm Thanh Lan trong lòng đều là Bích Ngọc những lời này, nơi nào nuốt trôi miễn cưỡng ăn hai cái, liền thả đũa. Bích Ngọc, ngươi sau này nhiều đi xem niếp niếp, nếu là có chuyện gì, nhanh chóng nói với ta. Đêm nay, Lâm Thị ngủ lại tại Pháp Tuyền Tự, khoảng cách không gần, thêm đường không dễ đi. Qua lại ra y vo lao lực, nàng trước khi đi liền làm chuẩn bị, ngủ lại ba ngày, vừa lúc hảo hảo vì nhi tử tụng kinh cầu phúc. Thẩm Thanh Lan ở nhà cũng không nhàn rỗi, tiếp tục chép kinh, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Hôm sau, Bích Ngọc quả nhiên đi Di Nương kia dạo qua một vòng, mang theo vừa hấp chân châu hoàng tử đi qua, chỉ nói là Thẩm Thanh Lan nhường đưa, niếp niếp thấy vui vẻ cực kỳ, một ngụm một cái, rất nhanh liền ăn sạch. Thẩm Thanh Lan chép xong kinh thư. Rửa tay uống nước đương khẩu, Bích Ngọc trở về. Nô tỳ đi thời điểm, Hồng Nguyệt cùng Đỏ Đào mang theo niếp niếp đang chơi, Quách Di Nương cùng Tề Di Nương đều ở trong phòng dâng hương tụng kinh đâu. Thẩm Thanh Lan suy đoán hai người bọn họ đều là vì Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu cầu nguyện, trong lòng nhất thời ấm áp, nghĩ hai cái Di Nương đối các ca ca quan tâm chi tâm thật khó được. Niếp niếp thích ăn chân châu hoàng tử, một hồi công phu liền toàn ăn, còn muốn đâu? Quách Di Nương đút mấy ngụm nước, dụ dỗ nói ngày mai lại ăn, niếp niếp vẫn là thèm, ngược lại là không khóc cầm ý. Thẩm Thanh Lan cười, tiểu tiểu hoa nhi, thèm ăn ngược lại là tốt, cũng không kén ăn, cái gì đều ăn. Phỉ Thúy nhân cơ hội chen vào nói, đúng nha, ăn được so ngài còn nhiều đâu, ngài cũng nên hướng niếp niếp hảo hảo học tập ăn cơm mới là. Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến, cái này đều có thể đem đầu mâu dẫn tới trên người mình, dở khóc dở cười, chỉ phải liên tục gật đầu đáp ứng. Lại qua một ngày, Bích Ngọc lại đi, nhớ niếp niếp thích ăn chân châu hoàng tử, lần này vẫn hấp nhất thế, nóng hầm hập sách đi qua, Thẩm Thanh Lan nghĩ chân châu hoàng tử ăn nhiều dễ dàng ăn nhiều, lại để cho Bích Ngọc mang đi nhất chung canh xuông. Lúc này đây, Bích Ngọc qua hồi lâu mới hồi, sắc mặt cũng không quá tốt. Làm sao Thẩm Thanh Lan bắt đầu lo lắng, sẽ không lại khóc cầm ý, lại bị đánh a. Bích Ngọc không lên tiếng nói, niếp niếp đem chân châu hoàng tử đều ăn, ăn xong muốn kéo ba. Hồng Nguyệt ôm đi sau phòng, nô tỳ đi theo qua, mới nhìn đến niếp niếp trên đùi có vài khối có lại vừa đen vừa tím, như là bị người đánh. Thẩm Thanh Lan tâm mạnh nắm được đau nhức, nàng thẳng lăng lăng ngồi ở chỗ kia, nhớ tới hôm kia sầm tối, niếp niếp lung lay thoáng động chạy hướng mình, không phải mập mạp, cũng không phải tuổi còn nhỏ, là vì đau chân đi hốc mắt chậm rãi biến đỏ, sau một lúc lâu không phát ra âm thanh. Tiểu thư Bích Ngọc lo sợ bất an. Thẩm Thanh Lan chắc tiếng nói, ta biết, ta nghĩ nghĩ. Chuyển qua lại một ngày, Thẩm Thanh Lan chính mình qua, đi trước phòng bếp tự mình làm cái ngũ thải canh, dùng liệu đơn giản, nhan sắc đa dạng, dinh dưỡng phong phú, hài tử ăn không còn gì tốt hơn. Nóng hầm hập bưng qua đi, đúng lúc tốt Quách Di Nương tại giáo niếp niếp nhận được chữ, đại đem tiểu ôm vào trong ngực, triển khai một quyển sách, mềm nhẹ niệm. Niếp niếp quá nhỏ, một cái cũng không dạy cho, Quách Di Nương tính tính tốt. Cười ha hả cũng không sinh khí, niếp niếp không chịu hảo hảo học, ngồi không được xoay đến xoay đi, nhưng không khóc, ngược lại thường thường xoay người chơi Quách Di Nương tóc, khanh khách thẳng cười. Thẩm Thanh Lan ngỡ ra, đứng ở ngoài cửa nhìn chăm chú một màn này, chua xót tâm lại ấm mềm mại đứng lên. Bên cạnh Hồng Nguyệt trước nhìn đến Thẩm Thanh Lan, nhẹ giọng nhắc nhở, Di Nương, tiểu thư đến. Quách Di Nương ngẩng đầu, bận điệu đem niếp niếp giao cho Hồng Nguyệt, đứng dậy tới đón, ấy nấy nói. Trời lạnh như vậy, tiểu thư lại đây liền tới đây, như thế nào không tiến vào ngoài cửa nhiều lạnh. Ta cũng vừa đến. Thẩm Thanh Lan cười vén nàng đi vào.